Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2301. Chương 2301. Đáp ứng. Lục Vũ Thần ưng tùy tiện cười to. Vốn là muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, hiện tại nó đã không muốn đáp ứng, hơn nữa còn nghĩ đến muốn để cái này nhân loại đẹp mắt, bởi vì quyền chủ động nắm giữ tại nó trong tay, tối thiểu nhất chính nó là cảm thấy như vậy. Cũng đúng vào lúc này, cái kia thân hình cao lớn, khí thế tựa như núi cao trầm ổn, cũng như mãnh hổ hung hãn nhân loại đột nhiên động. Chỉ gặp kia nhân loại thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái. Tốc độ kia ở giữa để Lục Vũ Thần ưng giật nảy mình. Thực tế là quá cấp tốc. Sau đó chỉ gặp trong tay người kia xuất hiện một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia so với bình thường kiếm yếu lược hơi lâu một chút. Cũng hơi rộng một điểm. Nuốt nơi cửa chính là một cái đầu hổ. Lưỡi kiếm chính là từ hổ khẩu bên trong phun ra mà ra. Chỉnh thể cho người ta một loại cương mãnh cực kỳ cảm giác. Mà lại, thanh kiếm này bên trên tán phát ra vô cùng sát khí mãnh liệt. Đó là một loại sát phạt chi khí, khiến người toàn thân băng hàn. Ngay sau đó, một đạo lăng liệt kiếm quang phóng lên tận trời. Kia khí thế kinh khủng như muốn đem trọn phiến thiên khung đều cho một phân thành hai. Lăng liệt sát khí tràn ngập. Trong khoảnh khắc đó, Lục Vũ Thần ưng cũng cảm giác mình không cách nào phi hành giống như. Bất quá rất nhanh nó liền làm ra phản ứng. Dù sao cũng là đứng đầu nhất hung thú một trong. Thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh lướt ngang. Kia kiếm quang nháy mắt theo nó bên người cách đó không xa chém qua. Tại không trung lưu lại một đạo bị chém ra vết nứt không gian. Lục Vũ Thần ưng bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mà lại nó rất nhanh liền phát hiện, vừa rồi cái này nhân loại kiếm chiêu, tựa hồ không phải đối với mình phát ra, mà là cố ý hướng bên cạnh lệch một điểm. Nói cách khác, nếu như hắn là đặc biệt nhằm vào chính mình phát động một chiêu này, nó rất có thể sẽ tránh không khỏi, mà tránh không khỏi kết quả chính là tối thiểu nhất cũng phải trọng thương, thậm chí có thể là chỉ còn lại một hơi. Căn bản đừng nói cái gì đào tẩu. Nguyên lai, phía trước kia cái nhân loại nói là sự thật. Người này muốn giết chính mình, tựa hồ thật không khó. Thậm chí ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Lúc này Lục Vũ Thần ưng, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Trong lòng cũng là sợ không thôi. Vạn nhất cái này nhân loại thật muốn giết mình, khả năng mình bây giờ liền đã thi thể tách rời a. Thế nào, ta cũng không có lừa ngươi, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Bạch Vũ Triết nói một câu hai nghĩa, một câu ta không có lừa ngươi, tựa như là tại bảo đảm chính mình lời nói mới rồi cũng không có gạt người đồng dạng. Lục Vũ Thần ưng là sự thật có chút bị hù dọa. Nó trước kia chỉ cảm thấy chính mình cũng đã là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất chiến lược một trong. Bao quát hung thú cùng nhân loại ở bên trong, có lẽ cũng chỉ có số ít hung thú có thể mạnh hơn chính mình. Thật không nghĩ đến, trong nhân loại, thế mà lại có như thế kinh khủng cường giả. Ngươi không sợ ta đáp ứng trước ngươi, sau đó lại tìm một cơ hội, đem ngươi giết, sau đó lại chạy. Lục Vũ Thần ưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng dạng cũng là chuyện xấu nói trước, hay là nói, nó còn muốn thử một lần, cái này nhân loại đến cùng có năng lực gì, cái này liền không cần ngươi đến lo lắng, chỉ cần ngươi trở thành đồng bọn của chúng ta, ta tin tưởng ngươi là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Bạch Vũ Triết y nguyên tràn đầy tự tin nói, tốt, vậy ta liền thử một lần. Ngươi cũng yên tâm, nếu như ta thật đáp ứng, chúng ta hung thú cũng là tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lục Vũ Thần ưng cắn răng một cái, rốt cục đáp ứng Bạch Vũ Triết yêu cầu. Trên thực tế hắn cũng biết, chính mình không đáp ứng khả năng thật sẽ chết. Cái kia tay cầm trường kiếm nhân loại liền đứng tại bên cạnh mình cách đó không xa.